Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, Thái Thủy Chi Nhất. Thiên đạo tử tiêu sụp đổ nửa bên, dẫn đến Thái Ninh Thiên Tôn ở thời điểm này làm ra sai lầm quyết định. Chư Thiên Tôn chưa từng che chở, bởi vì bộ kia thiên đạo cự cái cầy dĩ nhiên thẩm thấu đến nhân gian bên trong. Bộ này thiên tôn khí vốn chính là vì luân chuyển thế giới mà được sáng tạo ra. Đại biểu thiên đạo ti mục chúng sinh tối cao hình thái. Lưỡi gầy hàng lâm địa phương, mọi thứ sơn hải trần ai cũng bị nghiền thành đất màu mỡ. Vạn vật chúng sinh, xâm la đại thiên tại thiên đạo cái cầy trước mặt đối xử như nhau. Tất cả đều cùng bột mịn không khác, cho dù là đại thánh cũng khó có thể ngăn cản. Sơn phong dần dần rơi, nhân đạo nguy như trồng trứng. Lúc này chư đại thánh trơ mắt nhìn xem bộ kia cự cái cầy nghiền ép mà đến, lại khó mà làm ra nửa điểm hữu hiệu chống cự. Vạn pháp không dậy nổi, tại thiên đạo cái cầy trấn áp xuống mọi thứ có chút chi pháp đều là như bọt nước, căn bản là không có cách ngưng tụ thành thực chất. Mà nhân gian sụp đổ chỗ sẽ dẫn phát hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Có thể nói ba đạo bên trong, nhân đạo sẽ không gượng dậy nổi, triệt để rời khỏi hồng hoang chi đấu. Nhưng hồng hoang lập xuống ba đạo là chính là cân bằng thế giới vạn pháp cùng khí vận. Nếu như một đạo sụp đổ, mặt khác hai đạo lại há có thể dài lâu. Từ tạo thế chân vạc biến thành hai phần thiên hạ, một cái mạnh một cái yếu, cái kia sau cùng thắng được ngược lại là một mực không đếm xỉa đến Minh Đạo. Liền chính là lúc này, Thái Ất Thiên Tôn trong tay kim kiếm lại lần nữa bay ra, lần này trực hóa thành 9 tầng kim lôi rơi đập Đại La Thiên Không, xuyên thấu lăng tiêu cự giá, chính chính nện ở thiên đạo cái cầy bên trên. Thiên tôn khí trong lúc đó sinh ra va chạm. Chư thiên tôn nhìn thấy, hai đạo quang hoa bay thẳng Đại La Thiên Đỉnh. Thiên tôn chiến, không thể tránh né, đang, Đông Hoàng Trung bay xuống. Thái Ninh thiên tôn giơ lên tạo hóa khay ngọc ngăn cản. Thiên giới chi môn rộng mở, toàn bộ hồng hoang trên bầu trời. Đại La Thiên Không phía dưới, là thiên ngoại thiên bên trong, triệt để bị hai đại thiên tôn giao thủ đánh tan. Đám mây cũng hóa thành trần ai, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại hồng động. Từ xưa đến nay, hồng động xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó là bởi vì thiên tôn cấp va chạm cũng ít khi thấy. Mà ở cái này ngắn ngủi đệ ngũ thế đến đời thứ 6 trong lúc đó, bất quá là vài cái ngàn năm, hồng động tựa hồ đã xuất hiện 3 lần. Ý vị này thiên tôn cấp va chạm, từ nguyên bản dài rằng giặc đại diễn, đã bắt đầu áp xúc đến ngàn năm cái đơn vị này. Cái này mang đến ảnh hưởng là kinh khủng, có lẽ đối với quá khứ vị lai đều sẽ sinh ra nhất định ba động cùng sai chỗ. Nhưng đi qua là có thể sửa đổi, có thể tương lai thật sự là sẽ hướng về không thể dự báo phương hướng chạy mà đi. Thái Ninh Thiên Tôn lên vô thượng pháp, diễn hóa hồng tiêu cao thiên, tạo hóa khay ngọc vô tận thế gian tạo hóa đạo lý. Đông Hoàng Trung chuyển động, thiên âm quanh quẩn hóa thành vô ngân gợn sóng, gọi đến tinh thần đại hải, có thể dùng mấy chục đầu ngân hà đánh vỡ vũ trụ mà đến. Chính là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, Thái Ất Thiên Tôn đè xuống bàn tay. 10 đầu ngân hà tụ tập cùng một chỗ, tinh thần liên miên ghép lại không ngừng, chỉ thấy hừng hực hằng tinh hóa thành thiên a cự kiếm. Sau đó mênh mông hắc bạch yên hà đem 10 đầu ngân hà tất cả đều bao phủ, tựa như là tại tẩy luyện bảo kiếm, theo sát lấy chém ra, mang theo vô cùng, lại không thể ngăn cản chi sức mạnh to lớn rơi xuống. Chính là thế gian ba kiếm đứng đầu cự khuyết kiếm. Một kiếm này lấy 10 đầu ngân hà, ức vạn vạn hằng tinh làm kiếm thân, nhất thời tạo nên ra vật hữu hình, quá khứ vị lai không nên có nhân không sợ một kiếm này. Cho dù là tiên tổ ở trước mặt cũng muốn hơi lùi lại mấy bước. Thái Ninh trong tay tạo hóa khay ngọc đang bị cự khuyết đánh trúng. Chướng mắt quang huy nổ nát vụn, 49 mảnh dương bàn bên trên đều là xuất hiện tinh mịn vết rạn. Mà cái kia duy nhất một mảnh âm bàn, tại nhất thời lắc lư sau đó, bỗng nhiên tạc khai, nhân gian chi thượng, thiên đạo cái cầy cũng bị đánh tan, lưỡi cầy từ trung ương bị cắt, chuôi này kim kiếm tính đáng sợ vào lúc này hiển lộ ra. Từ đầu đến cuối, đem trọn đỡ cái cầy cắt thành hai đoạn, thế gian chí cường hơn đạo thủ đoạn công kích. Trong đó hai đạo ngay tại thái ất trong lòng bàn tay. Nên như thế, ngoại trừ thái dịch thiên tôn chi ngoại, còn lại thiên tôn rung động tại chuôi này kim kiếm lực lượng. Thái Ninh tế luyện đi ra hoàn chỉnh thiên tôn khí, bất quá là vừa đối mặt liền bị hủy diệt. Thiên đạo phía dưới quản lý, mênh mông đất màu mỡ, đều là thành ảo ảnh trong mơ vậy. Có nghe thiên địa số... Có 12.9600 tuổi là nhất nguyên. Đem nhất nguyên chia làm 12 hội, là tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi chi thập nhị chi vậy. Từng sẽ nên 1.800 tuổi, lại liền nhất nhật mà nói, giờ tí được dương khí, mà sửu tác thì gà gáy, dần không thông ánh sáng. Mà mão tác thì mặt trời mọc, giờ thìn về sau, mà tỵ tác thì chịu bài, nhật ngọ giữa ngày, mà mùi tác thì tây tha, giờ thân mà mặt trời lặn dậu, tuất hoàng hôn mà nhân định hợi, thí tại toàn cục, nếu đến tuất sẽ điểm cuối, tác thiên địa ngu muội mà vạn vật phủ rồi, Thái Ninh thiên tôn âm bàn bị đánh nổ, 49 dương bàn tụ tập lại. Hắn bị một kiếm kia uy nghiêm hù đến, thế nhưng trong mắt vẻ điên cuồng càng lớn. Lúc này hai vị thiên tôn giết tới Đại La Thiên Đình. Nơi đây không gian thời gian, vũ thế trụ quang, quá khứ vị lai, tuế nguyệt quang âm, thiều hoa như thế, thái cực trung ương nguyên khí, đều là xen lẫn xen vào nhau. Hai kiện thiên tôn khí. Bất quá là vừa đối mặt liền bị đánh một băng một hủy. Thái Ninh thiên tôn sinh lòng tuyệt vọng. Tại trong tuyệt vọng cho nên sinh điên cuồng. Cự khuyết kiếm có thể phong. Đông Hoàng Trung có thể phá. Vô hình thượng đế. Quá minh khung giã. Kim luân huyền tiêu. Quá sâu ta ngày xưa. Hồn rơi thiên quốc. Cùng tiến tại thần. Phàm xưng ta trí cao người. Vạn năng chi chủ. Xâm la chúng sinh chi tổ tiên, bầu trời ngàn pháp chi phụ, thuận thần linh chi ý chỉ người, đều là được ta ban ân phù hộ, phàm không xưng ta chí cao người, đều là xứng nhận ta chi chu sát, vô lượng chi quang, vô lượng hạo kiếp, thiên quốc chi mâu, Thái Ninh thiên tôn trong tay tụ tập hồng thiên sự cao xa, thu đại thiên vạn tượng. Vũ thế trụ quang chi nguyên khí, tụ lên thiên quốc chi mâu, bên trên nhiễu vô lượng chi quang, mưu toàn lấy chuôi này binh khí nghênh chiến cự khuyết. Chỉ thiên giả ủng có thần dị, cự khuyết kiếm đồng dạng là chỉ thiên giả triệu hoán mà đến. Lúc này mênh mông tinh hà hoành rơi, cự khuyết đè xuống sau đó, chuôi này thiên quốc chi mâu nhưng không có tránh lui, trực tiếp đối đi lên. Thiên lôi địa hỏa, mũi như kim, làm cho người giật mình tình huống phát sinh. Chuôi này thiên quốc chi mâu cũng chưa từng xuất hiện đứt gãy. Mà là đón cự khuyết lực lượng, hướng lên không ngừng thúc đẩy. 10 ngày làm, 12 địa chi, vô lượng chi quang, hồng thiên chi danh, thái ất tại chuôi này mâu bên trong cảm thấy cùng loại cự khuyết khí tức. Cự khuyết kiếm người. Thiên khuyết một góc, vậy cái này chuôi mâu lại có thể cùng cự khuyết đối chiến. Nên cũng tại tuế nguyệt bên trong lưu lại uy danh hiển hách. Thế nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ qua chuôi này binh khí ghi lại. Là Thái Ninh lúc này lần thứ nhất triệu hoán đi ra thiên binh. Thiên Tôn giống lên một tiếng âm đột phá Đại La Thiên. Hồng động theo hai vị Thiên Tôn giao thủ không ngừng sinh ra. Thật to hồng động, nhỏ bé hồng động, kia là chỉ thuộc về Thiên Tôn mới có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ. Thiên Tôn bên dưới bất luận kẻ nào nhìn thấy hồng động một sát na liền sẽ bị nghiền nát. Liền tinh thần đều sẽ biến mất trên thế gian. Thái Ninh Thiên Tôn chung quy là tìm hiểu một chút thần dị lực lượng. Chỉ thiên giả uy nghiêm để hắn chết chiến. Nhưng mà Thái Ất lúc này cảm thấy không nên kéo dài. Liền cũng không đợi kim kiếm trở về. Trực tiếp về phía trước chém ra một trường. Đông Hoàng Trung tiến lên. Ngăn trở lớn mâu. Cái kia mũi thương trên Đông Hoàng Trung lưu lại một cái rõ ràng tổn hại. Xuyên qua vũ thế. Quét ngang tương lai lực lượng, mang theo các loại thiên uy khái niệm nghiền ép mà đi. Bất luận là 24 thiên tượng, hay là vũ trụ mênh mông, hoặc là pha toái hư không. Những này đều thuộc về thiên uy khái niệm bên trong đủ loại biến hóa. Cái kia cái lớn mâu xuyên thấu Đông Hoàng Trung, mà Thái Ất bàn tay cũng đập vào lớn mâu bên trên. Binh khí tục danh, Thái Thủy Chi Nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.